Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 420, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát tài rồi, phát tài rồi. Nhiều bảo vật như vậy, chỉ cần lấy vài cái ra là phát tài ngay. Sau khi nhiều lần kiểm tra những bảo vật này không bị hàn khí xâm nhập, mọi người lập tức lao vào, chất từng đống bảo vật vào túi trữ vật, còn ôm không ít trong tay. Hạ Phong đi đến bên cạnh, bỗng cảm nhận được một luồng hàn khí nhẹ nhàng lan từ từ bức bích họa trên tường. Hắn ta liếc nhìn người ở phía xa, rồi giao tiếp bằng ánh mắt với Hạ Tử Khôn. Không lâu sau, mười mấy người Hạ gia còn lại đều lặng lẽ lùi xa một chút. Chỉ có thể tự trách các người đã chọc phải người không nên chọc. Ánh mắt Hạ Phong sắc lạnh nhìn về phía bức bích họa, phóng ra một luồng linh lực, rồi nhanh chóng chạy trốn, dẫn theo Hạ gia tìm một chỗ ẩn náu. Một cơn gió lạnh đột ngột thổi ra từ bức bích họa trên tường. Những cơn gió lạnh này lập tức tụ lại thành một đám tuyết thú, ít nhất có hơn 20 con. Biến cố này khiến những người khác hoảng sợ, không biết phải làm gì. Đặt bảo vật trong lại chỗ cũ, cầm cũng không dám cầm. Đây là linh thú hình thành từ linh lực hóa thần đỉnh phong. Lão đầu ở cạnh nói, Khương Trúc ngạc nhiên khi thấy bên trong lại có người sống. Gào, linh thú đột ngột lao về phía các tu sĩ. Ngay cả linh thú hóa hình cũng có thực lực nguyên anh, còn chứa một tia áp lực hóa thần. Chỉ trong chốc lát, trong đại điện đầy tiếng vang ầm ầm. Khương Trúc đánh một quyền đập tan linh lực hóa hình, rồi nhanh chóng chú ý đến bức bích họa trên tường, sau đó nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Tiêu Trường Phong. Hai người lập tức hợp lực tấn công về phía đó. Khi linh lực sắp va chạm với bức bích họa, một bóng người, bùm, một tiếng từ trong căn phòng bí mật trong tường bay ra. Đó là một nam nhân trung niên có tu vi hóa thần đỉnh phong, trên tay còn cầm một đám tuyết linh. Vừa xuất hiện, linh thú xung quanh lập tức hóa thành linh lực bay trở lại vào cơ thể hắn ta. Hàn khí của tuyết linh lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Từng lớp băng giá kết tụ, muốn mượn D, A, O, G, I, E, C người, cũng phải xem mình có khả năng đó hay không. Thôi thì, trước tiên để ta tiễn các ngươi lên đường. Ánh mắt nam nhân như tia điện, quét qua chỗ tối nơi có người Hạ gia. Đột ngột vung tay, một đám sương tuyết hung dữ lao về phía họ. Trong đám sương mù đó chứa đựng sức mạnh của tuyết linh. Ánh sáng lạnh lóe lên, Hạ Phong thậm chí còn chưa kịp chạy trốn, đã bị băng giá nuốt chửng như những người Hạ gia khác. Đám người Khương Trúc như gặp phải đại địch, người trước mặt đang cố gắng kiểm soát sức mạnh của tuyết linh, hơn nữa có vẻ đã đạt được hiệu quả. Bây giờ đến lượt các ngươi. Nam nhân lại vung tay, sức mạnh của tuyết linh lao về phía đối diện. Bọn nhóc các ngươi chạy không thoát đâu, chi bằng chúng ta hợp tác, cùng nhau tiêu diệt lão quái vật này, còn có thể chia đều bảo vật trong đại điện. Chưa kịp nói xong, lão đầu đã lao lên, một tay vung ra, lão ta cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương ập đến, cơ thể như bị băng giá đóng băng. Không sao, đối diện với đại địch, chín người lúc này cũng không còn để ý đến việc giấu giếm, đều lấy ra linh khí bản mệnh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bọn họ đã giao đấu với nam nhân này mười mấy chiêu. Nhưng nam nhân có tu vi hóa thần đỉnh phong, cộng thêm sự hỗ trợ của tuyết linh bán bộ hợp thể, ngay cả 10 người hợp lực cũng không thể tiến gần được. Trong lúc đánh nhau, lão đầu mới nhận ra chiêu thức quen thuộc từ phía đối diện. Vài lần lộn người lùi lại hỏi, ngươi là đại trưởng lão Nguyễn Xuân Lai của Vạn Tuyết Quốc. Nam nhân ngạc nhiên một chút, không ngờ vẫn còn người nhớ đến lão phu. Ngươi còn ở đây, vậy sao Vạn Tuyết Quốc lại bị diệt vong? Trong lòng lão đầu có nghi hoặc to lớn. Đương nhiên là diệt vong dưới sức mạnh tuyết linh của ta rồi, Nguyễn Xuân Lai nói với giọng điệu lạnh nhạt. đám phế vật đó tu luyện nhiều năm nhưng vẫn không thể chế ngự được một tuyết linh. Chỉ có ta mới có tư cách, cho dù vạn tuyết quốc đã diệt, tất cả mọi thứ ở đây cũng chỉ có thể là của ta. Hắn ta đảo tay, tuyết linh tỏa ra ánh sáng kỳ quái, hàn khí ngày càng nặng, gần như đông cứng cả cung điện. Khương Trúc bị luồng khí mạnh mẽ đẩy lùi, suýt nữa ngã xuống đất. Sau khi cố gắng ổn định thân hình, nàng đột ngột nâng vạn quân kiếm lên, ngưng tụ thành một luồng kiếm khí sắc bén, C-H-E-M về phía đối diện. Thu Vũ Miên Miên Nguyễn Xuân Lai đột nhiên giơ tay, dễ dàng nghiền nát kiếm khí, đồng thời một tay đánh bay Huyền Tịch và Thiền Tâm đang tấn công từ bên hông. Khương Trúc bay đến tiếp ứng, đợi bọn họ ổn định thân hình rồi thì nàng lại bay lên giúp Tiêu Trường Phong và Mục Trì kéo dài thêm một chút thời gian. Tuyết Linh đã làm tan rã linh lực của họ. Cho dù có đan dược cực phẩm của Tiêu Tiêu và phù chú của Nhã Quân hỗ trợ, nhưng những đòn tấn công của họ vẫn bị giảm sút rất nhiều. Linh lực tiêu hao cũng rất lớn, thấy ngay cả lão đầu cũng không thể lại gần nam nhân. Khương Trúc bỗng nghĩ đến đôi mắt của nữ thỏ. Đôi mắt của nữ thỏ không cần phải lại gần. Nghĩ vậy nàng vội vàng lấy viên ngọc mà mình nhận được trong Từ Thánh Bảo Vực ra. Sau khi ẩn thân nhận chủ rồi lại tham gia vào trận chiến. Tam sư huynh, tứ sư huynh, phía chính diện để ta lo. Các ngươi đi ra phía sau, nhớ đừng nhìn viên ngọc trong tay ta. Nghe thấy Khương Trúc truyền âm, Huyền Tịch và Thiền Tâm đang đánh nhau lập tức âm thầm ra hiệu cho những người khác. 9 người thần không biết quỷ không hay lén điều chỉnh đội hình. Hôm nay cũng chơi đủ rồi. Tất cả đều phải chết. Trong mắt Nguyễn Xuân lai lóe lên một ánh sáng tối tăm. Vung tay một cái, một luồng lực băng giá mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống. Nhắm thẳng về phía Khương Trúc, ngón chân Khương Trúc chạm nhẹ vào tường. Cả người nhảy lên về phía nam nhân. Khoảnh khắc sắp bị luồng băng giá đánh trúng, lưu ly tịnh hỏa lập tức bao bọc toàn thân nàng. Đồng thời, viên ngọc trong tay ném lên không trung, nàng lớn tiếng khiêu khích. Xuân Lai, ngươi có dám nhìn thẳng vào ta một giây không? Nguyễn Xuân Lai nhíu mày nhìn nàng. Đồng tử đầu tiên phản chiếu ánh lửa, sau đó hơi mở to. Đúng lúc đối diện với viên ngọc bay tới, một hơi sau hắn ta lại đột ngột chuyển hướng nhìn. Nhưng đã muộn, lão đầu vẫn không hay biết gì. Tiếp tục phóng linh lực. Đang đánh thì đột nhiên bị Huyền Tịch và Trương Đồng từ bên hông che mắt lại. Các ngươi muốn C, H, E, T à, đừng tưởng lão này suốt dọc đường đối xử với các ngươi hòa nhã. Các ngươi có thể làm bừa. Lão đầu tức giận kéo tay che mắt ra. Một viên ngọc đang lơ lửng giữa không trung hiện ra trước mắt. Đột nhiên ngắt lời lão ta. Trong viên ngọc còn có một đôi mắt phát ra ánh sáng xanh. Chỉ có điều lúc này đôi mắt đó đang hút lấy sức mạnh của linh tuyết. Không phải, nhầm rồi sao? Trúc tử ngươi đang hút ai vậy? Trương Đồng ngây người, còn có một hóa thần đỉnh phong trong đó. Cứ như vậy mà hấp thụ tuyết linh sao? Hút người này trước đi. Nếu không chậm lại thì mạng nhỏ của họ cũng không giữ được. Khương Trúc ngượng ngùng xoay người. Ta cũng không biết nữa. Nguyễn Xuân Lai hạ tay che trước mặt, nhận ra mình không bị thương, nhưng thấy linh tuyết của mình ngày càng yếu đi. Đột nhiên nổi trận lôi đình, linh lực khủng khiếp từ cơ thể hắn ta trào ra từng lớp. Một đám vô tri không biết gì như các ngươi, dám nhòm ngó tuyết linh của ta. Ta nhất định sẽ xé xác các ngươi thành trăm mảnh. Hắn ta vừa dứt lời, ngay giây tiếp theo, trong mắt chuyển hướng về phía hắn ta. Cách chương